Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2075, gặp lại cố nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2075, gặp lại cố nhân, lớn mật, Vân Kiếm Tiên đang hỏi ngươi đấy. Một tông chủ tam phẩm tông môn quát lớn với Lâm Minh, muốn giữ gìn quyền uy của Khương Bạc Vân để tăng lên điểm ấn tượng của mình. Nhưng Lâm Minh vẫn không nhúc nhích, căn bản như không nghe thấy vậy. Ngươi, ở Nam Thiên Vực, tông chủ tam phẩm tông môn cũng không phải là nhân vật nhỏ. Đã bao giờ bị bỏ qua như vậy? Hắn nổi giận, đang chuẩn bị giáo huấn Lâm Minh một chút. Mà đúng lúc này, Khương Bạc Vân nói, Lưu tông chủ an tâm một chút chớ vội. Lời hắn nói cực kỳ bình thản, nhưng lại mang theo một cổ lực lượng kỳ dị. Phảng phất có thể khiến lòng người bình tĩnh lại, khiến người lập tức dẹp yên phẫn nộ. Khương Bạc Vân chuyển hướng Lâm Minh. Vị huynh đài này, tại hạ Khương Bạc Vân, một gã kiếm khách ẩn tu của Nam Thiên Vực. Nếu như huynh đài có rảnh thì không bằng vào Hàn Xá ngồi một chút. Tại hạ đang có một bình thiên niên hàn hoa tửu, muốn mời mấy vị bằng hữu chè chén. Khương Bạc Vân lễ kính nói ra lời này, khiến tất cả mọi người kinh hãi. Thiên niên hàn hoa tửu, đây chính là sử dụng hàn tiền chi thủy của Kiếm Sơn, tăng thêm không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo làm ra. Uống xong có chỗ tốt rất lớn đối với võ giả. Không biết bao nhiêu người trả giá toàn bộ thân ra cũng muốn uống một chén. Hiện giờ Khương Bạc Vân vậy mà mời một người đầu óc thoạt nhìn có vấn đề như vậy chè chén. Nhất là đôi thanh niên nam nữ đồ đệ của Khương Lan Kiếm. Nghe thế mắt càng lòi ra. Đây chính là thiên niên hàn hoa tửu A, hai người bọn họ rất rõ ràng. Mặc kệ sư tôn Khương Lan Kiếm hay sư bá Khương Bạc Vân, đều thích rượu như mạng. Kiếm, tửu, chính là hai thứ không thể thiếu trong cuộc sống của bọn hắn. Thiên niên hàn hoa tửu này Khương Bạc Vân cũng chỉ còn nửa vò. Mỗi lần dùng tiệc rượu đều ít khi uống mấy chén. Vậy mà lấy ra mời tên ngớ ngẩn này. Hắn rốt cuộc là ai? Đây không phải là chuyện tốt từ trên trời rớt xuống sao? Đối với lời mời của Khương Bạc Vân, Lâm Minh trong nội tâm cảm khái. Hắn trầm mặc hồi lâu sau đó rốt cục nhẹ gật đầu. Điểm này càng khiến mọi người phiền muộn đến thổ huyết. Tên ngớ ngẩn này chỉ sợ căn bản không biết thiên niên hàn hoa tửu là gì sao? Còn tỏ ra không tình nguyện như vậy. Quả thật khiến người tức điên mà. Thỉnh, Khương Bạc Vân hào sảng nói. Chỗ ở của Khương Bạc Vân thập phần mộc mạc. Một gian phòng trúc, mấy gian nhà tranh, không hơn. Bố trí trong gian phòng cũng thập phần đơn giản. Một tấm bàn gỗ, vài cái ghế dựa thanh đằng, một lọ thúy trúc, một bộ kiếm khí cuồng thảo khinh người, còn có một đống lớn vỏ rượu. Khương Bạc Vân không nhanh không chậm lấy ra thiên niên hàn hỏa tửu, dùng nước ấm nấu lên, rồi sau đó rửa sạch sẽ ly, rót đầy từng ly một. Gian phòng chỉ có ba người, Khương Bạc Vân, Khương Lan Kiếm, còn có Lâm Minh. Lúc này cách 130 năm, ba người tơ lại ụ họp, bằng hữu, tôn tính đại danh, đây là lần hỏi thứ hai rồi. Hỏi không phải Khương Bạc Vân, mà là Khương Lan Kiếm. Hắn đối với thân phận của Lâm Minh cũng tràn ngập hiếu kỳ. Người này, hắn nhìn không thấu, nhưng lại cảm giác có chút quen thuộc, chỉ là loại quen thuộc này khiến Khương Lan Kiếm cảm thấy không thể tin được. Nghĩ như thế nào cũng không thể là người kia mới đúng. Mà thôi, huynh đài không muốn đàm đến tục danh thì không hỏi là được. Rượu gặp chi kỷ, nâng chén chung ẩm, cần gì quen biết, uống một chén. Ba người cùng nhau nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Hảo tửu, Khương Lan Kiếm tán thưởng. Khương Bạc Vân cũng dư vị thật lâu. Hắn tán thán nói, mị lực của rượu ở chỗ uống tâm cảnh. Người hiểu rượu phẩm không phải rượu, mà là ý cảnh, từ cay độc lúc mới vào hầu, đến cam liệt lúc nuốt xuống, lại đến tinh khiết và thơm dư vị vô cùng. Đúng là nhân sinh, người ở giữa trần thế, dẫy dụa phấn đấu, không biết có bao nhiêu khốn khổ, gặp bao nhiêu trắc trở. Nếu cứ tiến lên, mới có thể phản phát quy chân, phóng xuất ra tinh khiết và thơm của tánh mạng. Đối với ta mà nói, bất kể là uống thiên niên hàn hoa tửu, hay là thô lương tửu tao, kỳ thật bản chất cũng không có gì khác nhau. Bởi vì, ta uống không phải rượu, mà là nhân sinh. Khương Bạc Vân nói một phen khiến Khương Lan Kiếm cười to cùng ủng hộ. Mà Lâm Minh trong nội tâm run lên, im im lặng lặng thể ngộ. Người cả đời này, lên lên xuống xuống, khốn khổ và gặp trắc trở. Không biết bao nhiêu, tiến tới, phản phát quy chân, đại triệt đại ngộ, thành tựu truyền kỳ, hồn đế kỳ thật nói không sai. Cuộc đời của mình, thiếu khuyết gặp trắc trở. Hắn từ hai bàn tay trắng đi tới. Quả thật đã trải qua vô số chém giết sinh tử. Quả thật không biết bao nhiêu lần kề cận cái chết. Lan Vân Nguyệt phản bội. Huyễn Vô Cơ đuổi giết. Dương Vân ám hại. Thiên Minh Tử tính toán. Lại đến tạo hóa chi tử từng bước bức bách. Tất cả những việc đó, xem như ngăn trở, nhưng cũng không có gì đặc biệt hơn người. Bởi vì kinh nghiệm phát triển của rất nhiều võ giả cũng là như thế. Lâm Minh nhớ tới Long Nha, nhớ tới Quân Bích Nguyệt, bọn hắn cũng nhất định là người có chuyện. Chắc chở bọn hắn gặp phải chưa hẳn đã ít hơn mình. Nhưng mà, đại chắc chở, đại ngăn trở chính thức. Huynh đài, chứng kiến Lâm Minh nhìn qua chén rượu yên lặng. Khương Bạc Vân nhịn không được hỏi. Lâm Minh ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Bạc Vân. Nói, cảm ơn. Khương Bạc Vân khẽ giật mình. Cũng không biết Lâm Minh cảm ơn cái gì. Nhưng cái này cũng không trọng yếu. Hắn cởi mở cười nói. Ta cùng huynh đài hợp ý. Hôm nay không say không về. Lúc này, Khương Lan Kiếm cũng phụ họa nói. Ha ha, không say không về. Khương Bạc Vân nhìn Lâm Minh. Đột nhiên nói. Nói thật, huynh đài rất giống một cố nhân của tại hạ. Cho nên tại hạ mới mời huynh đài uống rượu. Nha, Lâm Minh trầm mặc, cũng không nhiều lời. Huynh đài thật đặc biệt. Khương Bạc Vân nao nao. Người bình thường thường thường sẽ truy vấn đó là người nào. Nhưng người đeo mặt nạ trước mắt lại chỉ. Nha, một chữ nhàn nhạt. Khương Bạc Vân uống cạn rượu trong chén. Nhớ tới trận quyết đấu với Thất Huyền Cốc vào hơn 130 năm trước. Trận quyết chiến có 102 với Lâm Minh. Trận chiến khiến người khác khó quên kia. Trong lòng của hắn cảm khái. Nói, ngươi với bạn cũ của ta. Quả thật rất giống, nhưng kỳ thật lại khác. Ngươi không giống như một người trẻ tuổi hăng hai. Ngược lại như một lão nhân tuổi xế chiều vậy. Bất quá, ngươi cũng bởi vậy, mà nhiều hơn một phần trầm trọng. Vị bạn cũ kia, ta đã từng một lần đuổi theo cước bộ của hắn. Nhưng càng lúc càng xa. Cuối cùng không thấy bóng dáng đâu nữa. Hiện giờ, hắn có lẽ đã đi trên con đường truy tìm võ đạo đỉnh phong rồi. Đó là giấc mộng của hắn. Võ đạo đỉnh phong sao? Lâm Minh sâu kín nói. Ánh mắt có chút không biết tư vị gì. Cái gì là võ đạo đỉnh phong? Hắn tựa hồ là đang hỏi Khương Bạc Vân. Cũng là đang hỏi mình. Kỳ thật những năm này, Lâm Minh đã sinh ra hoài nghi đối với võ đạo đỉnh phong. Cách chương.